Xuyên sách nam chính, đã đến lúc anh nên yêu tôi rồi. Chương 79, 79, giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng truyền đến tiếng thở gấp, người bên trong đó không ngủ mà đang gặp ác mộng. Ngân Thương Duệ cả người nhễ nhại mồ hôi bật dậy giữa đêm. Cái quái gì vậy chứ? Hơi giọng đứt quãng, là hoảng sợ. Anh lại mơ thấy giấc mơ đó. Trong mơ lần này cũng xuất hiện tên đàn ông hôm trước. Nhưng lần này hắn lại điên cuồng hơn rất nhiều. Hắn ta nói rất nhiều thứ anh không hiểu, nhưng mọi thứ rõ ràng đến mức anh không nghĩ tới đây chỉ là một giấc mơ bình thường. Sau mỗi lần mơ thấy hắn, trong đầu anh tự nhiên sẽ xuất hiện những mảnh ghép vụn vặt không rõ, những hình ảnh mờ như bị chụp bởi một cái máy bị hỏng, cố nhìn cũng không thể nhìn ra được. Ngân Thương Duệ lại càng đau đầu hơn, bởi lần này trong lời nói của cái tên tự xưng là Diệp Thanh Duệ kia, có nhắc tới cả Chu Nhiên nữa. Tên đó là tâm ma của mình sao? Còn Chu Nhiên, sao đến cả mơ cũng mơ thấy tên cô ta quấy rầy mình nhỉ? Với lại cô ta tự nhận là Chu Nhiên, cô ta là Lục Cẩm Du mà. Những câu hỏi không ai trả lời, Ngân Thương Duệ ngồi lẩm bẩm như một tên thần kinh. Mọi chuyện bắt đầu đều phải kể từ khi đụng chuyện lần đó. Hiển nhiên não của Ngân Thương Duệ sẽ tự động gợi nhắc, chuyện này có liên quan đến Chu Nhiên. Mình nên gặp cô ta. Càng ngày anh càng muốn gặp cô nhiều hơn, lời của quản gia Hà vẫn còn, nhưng bây giờ nó mới ảnh hưởng đến Ngân Thương Duệ, rõ ràng mình không thích cô ta. Anh im lặng một lúc, vẫn là thôi đi, mình tốt hơn nên sớm đi ngủ. Ngân Thương Duệ thả lòng nằm tràn ra giường, cánh tay che ngang tầm mắt, anh vẫn đang nghĩ thứ gì đó. Ép ngủ không thành, anh hoàn toàn bị mấy dòng suy nghĩ chi phối cho ngủ không được, cuối cùng đã thức đến sáng. Hai mắt thâm quầng gấu trúc, Ngân Thương Duệ mất ngủ cả đêm ngồi trên bàn ăn với khuôn mặt phờ phạc, ai hỏi gì cũng không trả lời. Mẹ anh Dụ Yên có chút cảm thấy lạ nhưng cuối cùng vẫn không nói anh điều gì cả. Anh ta quan sát không thấy Chu Nhiên đâu, mới mất kiên nhẫn đi hỏi chuyện bà quản gia. Cậu chủ tìm Lục Cẩm Du sao? Nhưng tôi cho cô ấy nghỉ để đi xử lý vết thương trên mặt rồi. Nghỉ rồi, Ngân Thương Duệ có chút gấp gáp, bao lâu thì trở về? Vì cô ấy bị thương ở mặt nên tôi cho cô ấy nghỉ ngơi một tuần. Còn việc cô ấy có trở lại sớm hơn hay không thì tôi không rõ. Hôm qua tôi có nói đưa bác sĩ đến giúp cô ấy mà. Nhưng cô ấy nói không cần, còn nói muốn tự đi tới bệnh viện để điều trị đúng cách. Cô ta sợ bác sĩ tôi đưa tới hạ độc thủ với cô ta chắc. Ngân Thương Duệ có chút tức giận nhưng vẫn không thể giấu nổi sự bồn chồn lo lắng. Nhưng anh lo lắng cái gì chứ? Anh không biết. Cả quản gia Hà cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Có chuyện gì sao cậu chủ? Tôi đến phòng đọc sách, khi nào cô ta trở lại thì đưa tới đó gặp tôi. Quản gia Hà gật đầu, Ngân Thương Duệ thở hắt một hơi sau đó thì vào trong thư phòng rồi bắt đầu đọc sách. Con chữ trong cuốn sách kia đều nhảy múa cả rồi. Anh ném cuốn sách bay một vòng rơi xuống bàn, cảm thấy chỗ nào cũng khó chịu. Quá nhàm chán, liếc mắt lại thấy một món gì đó kỳ lạ xuất hiện trong phòng. Thuyền. Chiến hạm, cái này có nổi được không? Một con thuyền được lắp ráp tỉ mỉ đặt ngay trên bàn anh, nó xuất hiện từ bao giờ? Ai đặt nó lên đây vậy? Mấy khúc gỗ này có chút gợi nhớ, đây không phải gỗ của cây cây khô đã bị chặt thành đống củi dưới đất chỗ ban công sao? Anh cũng đoán được thứ này là do Chu Nhiên làm rồi. Cô ta lắp cũng đẹp đấy chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nhiên trong lòng anh ngập tràn cảm giác thành tựu. Cứ như có cảm giác cứ như thấy kết quả của học trò tốt mà vui vậy. Hừ, cô ấy đặt nó ở đây là muốn lấy lòng mình à? Tự nhiên Ngân Thương Duệ đã mặc định thứ này là món quà Chu Nhiên khổ tâm làm ra để tặng cho anh. Anh ngắm kỹ món đồ này, cũng khá đẹp đấy chứ. Nhưng xoay đến một vòng, mới thấy dưới chân cột buồm dường như có dòng chữ ẩn. Ngân Thương Duệ chú ý tới mới đặt mắt lại gần để nhìn. Chu Nhiên Diệp Thanh Duệ, cảm xúc tụt xuống dưới đáy. Ngân Thương Duệ tức đến phát run. Lại là Diệp Thanh Duệ và Chu Nhiên. Đêm qua anh mất ngủ cả đêm vì mấy cái tên này. Chút nữa thì Ngân Thương Duệ đã lật bàn. Anh nhìn mấy dòng chữ trên món đồ Chu Nhiên đã làm. Không kìm được có chút ghen tị. Chu Nhiên, cô rốt cuộc làm ra thứ này là muốn nhắc nhở tôi thứ gì chứ? Đến khi nào cô mới trở về đây? Trong khi đó Chu Nhiên lại thoải mái đặt chân đến khu chợ đen cũ. Nơi đây không có gì thay đổi. Chỉ là có một vài luật lệ đã bị thay đổi. Muốn vào trong thì khai rõ giới tính ra. Cái luật này cũng thật buồn cười. Chợ đen đến để mua bán giấu mặt. các người lại đòi hỏi thông tin. Định tuyển vợ cho lão ma đầu trong này hay sao? Người đàn ông đứng trước mặt cô bất bình với người canh cổng. Muốn trình bày gì? Lão Hoắc kêu nếu không hợp tác thì có thể về. Nếu không vào trong đó cũng bị lũ bất trị lột đồ ra kiểm tra thôi. Bây giờ bọn này cho cơ hội nói lại, giới tính của ông là gì? Ngôn ngữ quái đản gì đây? Rõ biết đó là đàn ông nhưng vẫn hỏi là sao? Phiền chết được, đàn ông, được chưa? Hợp tác sớm như vậy có phải tốt không? Tên to cao vạm vỡ đó đưa cho ông ta một tấm thẻ gì đó. Cầm vào đi, để mất là bị người ta kéo ra ngoài đó. Lão thương gia bực dọc cầm thẻ đó đi vào, không nghe theo mà vứt thẻ vào thùng rác. Kết quả một lúc sau liền bị đám người kia thật sự kéo ra bên ngoài. Chu Nhiên nhìn mà khó hiểu. Còn cô, có cần khai giới tính không? Chu Nhiên hơi giật giật khóe miệng, sau đó thì lắc đầu xua tay. Không không, tôi là phụ nữ. Vậy thì vào đi, hắn đưa cho cô một tấm thẻ. Thế nhưng Chu Nhiên lại không định cứ thế mà đi vào. Đại ca, tại sao ở đây lại có cái luật này vậy? Tên này trông hơi khó chịu, nhưng vẫn nói. Cái này tôi không biết. Là lão chủ bắt đó, nghe đâu là do anh ta mơ thấy bị lừa tình. Thế là muốn ai đi vào khu chợ đen này cũng phải khai báo giới tính, nếu không thì không cho vào. Để mà gọt giấc mơ mà làm ra cái trò này, không phải điên quá rồi chứ. Lão chủ của anh thật là thú vị nhỉ. Tên giờ thì có, anh ta không có chút kiêng nể gì. Ha ha, Chu Nhiên cười gượng, phiền chút nhưng mà lão chủ anh tên là gì vậy? Chuyện này không phải để che giấu, anh ta phóng túng nói. Hắn à, hắn tên là Hoắc Thuần Du, cách chương.